Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1511, Giao Chỉ Tây Vương Mẫu hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể hay không tra được Tào Vô Ngôn? Hạ Lạch Tô Hạo nhìn lấy Hắc Bạch Giê-xu hỏi. Chủ thượng, sau 3 ngày, Tào Vô Ngôn sẽ còn tiến về Tích Lôi Sơn. Chúng ta có thể tại Tích Lôi Sơn bên ngoài phục kích hắn. Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói. Như vậy phải không? Cái kia đúng là một cái phục kích cơ hội. Tô Hạo thầm nghĩ lấy, địa phủ tuy nhiên trở thành ngũ đại đạo cung thế lực, nhưng là còn không phải thượng cổ địa phủ, cho nên uy thế tại tiên giới bên trong ít nhất. Có lẽ có thể mượn cơ hội lần này, lại phơi bày một ít. Để tam đại đạo cung người, tìm hiểu một chút địa phủ bây giờ chiến lược. Ai bảo Đoạn Đức tại Phương Thốn Sơn thời điểm, vì tiến vào thần điện danh ngạch, nói thẳng ra là một trận bá đạo ngự khí. Là một trận khẳng định không thể làm. Dù sao hiện tại địa phủ nhân viên còn không có phối tề. Hắn bên này rút đến mới nhân vật, cho nên cũng chỉ có thể để tam đại đạo cung kiêng kỵ. Kiêng kỵ, như vậy tiến vào thần điện danh ngạch liền sẽ đưa ra tới. Lần này nếu như có thể thu hoạch được Tào Vô Ngôn trên người vô gian luân hồi, vừa vặn để bọn hắn nhìn xem địa phủ thực lực. Đương nhiên coi như làm động tĩnh lại lớn, tất cả mọi người chỉ là coi là. Đây là địa phủ nội bộ ở giữa sự tình. Người khác sẽ không tham dự trong đó, cũng không ai sẽ hoài nghi. Chỉ có thể nghĩ đến mới cũ địa phủ một loại nội bộ chém giết. Địa phủ bây giờ là Đoạn Đức chấp trường, ở bên ngoài xưng hô là Minh Tôn, thực lực cũng vừa mới bước vào Vĩnh Hằng cửu trọng. Tào Vô Ngôn ngoại giới nghe đồn tại Vĩnh Hằng đỉnh phong, nhưng lại không nhất định. Có khả năng đã lĩnh ngộ một đạo kiếp cảnh khí tức. Cho nên Đoạn Đức một người xuất thủ, cũng không nhất định bảo hiểm. Bất động Minh Vương Thành bên này xuất hiện ít nhất là thuộc về Bát Kỳ Tà Thần. Lần thứ nhất xuất hiện tại lòng đất Chiến Thần Cung, ngoại trừ cái kia tiêu tán mất Chiến Thần Cung cung chủ bên ngoài, không có người nào khác. Lần thứ hai tại vực ngoại Tinh Thần Hải đối phó Quân Gia Nhị Tổ. Nhưng là khi đó Bát Kỳ Tà Thần còn không có lĩnh ngộ kiếp cảnh khí tức. Quảng cáo, nếu như lấy lĩnh ngộ kiếp cảnh khí tức cao thủ đến nói lời, hẳn là sẽ không bị người nhận ra. Trước hết để cho Bát Kỳ Tà Thần an bài hậu thủ. Tô Hạo trong lòng nghĩ như vậy đến, mật thiết giám thị Tích Lôi Sơn bên ngoài hết thảy tình huống, phát hiện Tào Vô Ngôn hành tung, lập tức an bài. Nhưng là chúng ta cũng không thể ngồi chờ Tào Vô Ngôn đến đây, địa phương khác cũng muốn dò xét, chỉ cần phát hiện Tào Vô Ngôn tung tích, thì đối với hắn tiến hành vây giết, thu hồi vô gian luân hồi. Tô Hạo mở miệng nói, vâng, Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói. Đi thôi, Tô Hạo khoát tay, để Hắc Bạch Giê-xu đi làm việc. Tại Hắc Bạch Giê-xu rời đi về sau, Tô Hạo bắt đầu hôm nay đánh dấu, ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 100 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được một tấm vực ngoại tinh thần hải, tử vong thần đình đô thành truyền tống phù, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Tử vong thần đình đô thành, đây là muốn ta tại diệt Tào Vô Ngôn về sau, trực tiếp hủy diệt Tào ra sao? Tô Hạo thầm nghĩ nói, ngay tại Tô Hạo nghĩ đến thời điểm, hắn ngọc bài bên trong truyền đến một đạo tin tức. Hắn điều tra một phen về sau, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Giao Chỉ Cung Diêu Băng Vũ truyền đến tin tức, Tây Vương Mẫu lại hiện ra Giao Chỉ Cung, muốn kiến giải phủ người, tranh thủ một cái tiến vào trong tiên giới, sắp bắt đầu thần điện danh ngạch. Tây Vương Mẫu lại hiện ra. Thân thể của nàng cùng tàn hồn đều bị Diêu Băng Vũ hấp thu, làm sao sẽ còn lại hiện ra đâu? Tô Hạo trong lòng rất là nghi hoặc, xem ra muốn đi một chuyến Giao Chỉ Cung. Tô Hạo trong bóng tối rời đi Chiến Thần Cung, tiến về Giao Chỉ Thánh Địa. Hắn rất muốn gặp cái này đột nhiên lại hiện ra Tây Vương Mẫu. Giao Chỉ Thánh Địa bên trong, Diêu Băng Vũ trước mặt, đứng đấy một tên người mặc cung trang mỹ nhân, lệ trên thân người khí tức ảm đạm. Nhưng lại có thể ngăn chặn, bước vào siêu thoát cảnh Diêu Băng Vũ. Không cần khẩn trương, ta không phải đến theo ngươi là địch, ta chỉ là hy vọng các ngươi giúp ta, để cho ta tiến vào thần điện. Tiền bối, ta không biết cái gì thần điện, Diêu Băng Vũ nói như vậy, ngươi không biết, phía sau ngươi vị kia, khẳng định biết, cho nên chờ hắn đến là được. Cung trang mỹ nhân nhẹ nói, ngươi kế thừa ta hết thảy, trên nguyên tắc ngươi cũng coi như là đệ tử của ta. Huống chi ta hiện tại đã tái tạo chân thân, sẽ không đoạt xá thân thể của ngươi. Cung trang mỹ nhân trong miệng giải thích nói ra. Ta biết, nếu như tiền bối muốn động thủ, ta bên này không có hoàn thủ lực lượng. Diêu Băng Vũ điểm ấy ngược lại là tin tưởng, nàng chỉ có siêu thoát cảnh, mà thực lực của đối phương. Nàng một chút cũng không cách nào cảm giác, có thể thấy đối phương muốn giết nàng, dễ như trở bàn tay. Lúc này thời điểm, một đạo màu đen quang mang, phá không mà đến, trực tiếp rơi vào giao trì thánh địa trong cung điện. Chính là từ chiến thần cung bên trong chạy tới Tô Hạo. Chỉ là Tô Hạo bên này đã biến hóa thành Phương Mục Vân hình dạng. Nhìn lấy xuất hiện Phương Mục Vân, cái kia cung trang lệ trên mặt người lộ ra mỉm cười. Phương thiếu chủ, người tốc độ này còn thật nhanh, chúng ta tin tức, vừa mới thả ra nửa ngày, người thì xuất hiện. Cung trang mỹ nhân nhìn lấy Tô Hạo nói, không biết tiền bối xưng hô như thế nào, Tây Vương Mẫu, vẫn là. Tô Hạo mở miệng hỏi, ta hiện tại tên vì Dương Hồi, lần này mời Phương thiếu gia đến đây, chủ yếu là muốn một cái địa phủ tiến vào thần điện danh ngạch. Coi như ta đem chân thân đưa cho Diêu Băng Vũ thủ lao, như thế nào? Tây Vương Mẫu Dương Hồi nhìn lấy Tô Hạo nói, tiến vào thần điện danh ngạch, chúng ta địa phủ tạm thời còn không có cầm tới. Bất quá coi như cầm tới, cái này danh ngạch cũng không phải tùy tiện đưa ra ngoài. Tô Hạo mở miệng nói, xem ra kế hoạch của ta không đủ cao, ta có thể thêm thẻ đánh bạc, ta có thể trợ giúp Diêu Băng Vũ ngưng tụ ra chân chính giao trì chân thân. Chỉ cần chân chính giao trì chân thân ngưng tụ ra, nàng đạt tới vĩnh hằng đỉnh phong thời điểm, hẳn là có thể đầy đủ lĩnh ngộ ra một đạo kiếp cảnh khí tức. Tây Vương Mẫu nhìn lấy Tô Hạo nói, quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, đây là đến đây thành ý, chân chính giao trì chân thân. Nghe vậy, Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, những thứ này đồ cổ. Đều ưa thích lưu lại thủ đoạn. Chúng ta địa phủ bây giờ danh ngạch còn không có theo tam đại đạo cung trong tay thu hoạch được. Một khi thu hoạch được, ta sẽ vì Dương tiền bối đòi hỏi một cái thần điện danh ngạch. Tô Hạo mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ thần điện danh ngạch vấn đề, theo cái kia truyền tống phủ văn xuất hiện, đã không phải là vấn đề. Cho nên hoàn toàn có thể đưa ra một cái danh ngạch. Phương thiếu chủ, thật sự là thống khoái. Để tỏ lòng thành ý, ta cũng đem ngưng tụ giao trì chân thân một điểm cuối cùng yếu quyết cho Diêu Băng Vũ. Lúc này thời điểm, cái kia Tây Vương Mẫu ngón tay một điểm, bên trong đại điện, khắp nơi óng ánh. Tại mảnh này trong suốt bên trong, một đạo to lớn hư ảnh tại nàng trong ngón tay hình thành, hóa thành một cỗ ánh sáng trực tiếp dung nhập vào Diêu Băng Vũ trong mi tâm. Sau một lát, Diêu Băng Vũ mở hai mắt ra, trong đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Dương tiền bối danh ngạch sự tình, ngươi cứ yên tâm. Tô Hạo mở miệng nói, vì phòng ngừa Diêu Băng Vũ ngoài ý muốn nổi lên, Tô Hạo còn cố ý tư vấn một chút tại Bất Động Minh Vương Thành bên trong Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa nói không có vấn đề, cho nên hắn mới như thế tỏ thái độ. Cái kia liền đa tạ Phương thiếu chủ, thuận tiện nói cho Phương thiếu chủ, cũng là Cửu Thiên Mị Ma xuất hiện tại Côn Lôn Cấm Địa, thả ra hai tên hung tàn ma nhân. Sợ rằng sẽ tiến về địa phủ, các ngươi phải cẩn thận nên đúng rồi. Tây Vương Mẫu mở miệng nói, Cửu Thiên Mị Ma, ma nhân, bọn họ cũng muốn đi vào thần điện. Tô Hạo không khỏi hỏi, thần điện, chỉ cần bước vào vĩnh hằng cửu trọng người đều tiến vào bên trong. Cửu Thiên Mị Ma nàng vào lúc này khôi phục, đương nhiên cũng là vì thần điện, không phải vậy nàng không cần thiết xuất thế. Tây Vương Mẫu trầm giọng nói ra, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.